Vô hạn tương lai, chương 146, trùng kiến tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thực sự rất mạnh. Trịnh Xá nhìn xem Hà Thiên Đạo đi xa dần, sau đó mới thở dài nói. Đứng bên cạnh hắn đều là các thành viên tiểu đội luân hồi, Douglas liền hỏi. Rất mạnh sao, như vậy cường giả các ngươi dùng biện pháp gì để đánh giá người khác mạnh hay yếu? Cảm giác, Trịnh Xá cười lớn nói. Đối với những người đã mở cơ nhân tỏa như chúng ta mà nói, cảm giác được tăng cường một cách sâu sắc, đặc biệt là dự cảm về nguy hiểm. Ngoài ra dự cảm còn có thể phán đoán thực lực của địch nhân, theo thực lực của ngươi được tăng cường, trình độ mở cơ nhân tỏa tăng lên, loại cảm giác này cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Ha ha, nếu không thì tại sao phải là người có thực lực mạnh mới có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của ta chứ? Những người xung quanh đều gật đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, kỳ thực so với thế giới hay chính phủ các loại, cái bọn họ càng thêm quan tâm chính là thực lực của mình. Dù sao cũng là tiểu đội luân hồi, thực lực là yếu tố quyết định tất cả, cho dù là sau này toàn bộ thế giới cùng nhau chiến đấu, cũng chỉ có thực lực mạnh mới có thể có giá trị, có thể sống sót cùng trở nên càng mạnh hơn nữa, nếu không khi trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới tăng lên, tiểu đội luân hồi sẽ không còn đất dụng võ, lúc đó còn không phải sẽ bị những quốc gia này khống chế sao, nói không chừng đem làm vật thí nghiệm, giải phẫu cắt nhỏ các loại cũng có thể. Nghĩ tới đây, mấy đội trưởng của các tiểu đội luân hồi lại cảm thấy thật sự may mắn vì có Trịnh Xá, một là có thể tương đối thong dong vượt qua các thế giới phim kinh dị, hai là có thể trấn nhiếp quốc gia cùng chính phủ, chỉ nhờ hai cái này Trịnh Xá đã có thể coi như là ân nhân cứu mạng của bọn họ, cho nên mặc dù sự tồn tại của Trịnh Xá làm bọn họ bị quản thúc, quyền lực cũng bị đè nén, nhưng cũng coi như có được có mất. Một lát sau mọi người mới bước vào trong phòng họp, những người bên trong đã đợi một lúc lâu, nhưng vẫn lập tức đứng lên vỗ tay không ngừng, mãi mấy phút sau phòng họp mới dần yên tĩnh trở lại. Sau khi các quan viên phát biểu một lúc, đến phiên Trịnh Xá báo cáo sơ bộ lại thành quả chiến đấu, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói. Xã hội của người sao hỏa đã hoàn toàn bị hủy diệt, chúng ta đã sử dụng bom siêu trọng lực trên bề mặt sao hỏa, nếu muốn các vị có thể quan sát thông qua kính viễn vọng, toàn bộ sao hỏa vẫn đang lâm vào động đất kịch liệt, lốc xoáy, vòi rồng, sạt lở đất cùng những thiên tai quy mô lớn khác, cho dù còn có người sao hỏa tồn tại ít nhất trong vòng mấy chục năm, chúng đều chỉ có thể vì mạng sống mà vùng vẫy, không có khả năng phái ra bất cứ đĩa bay nào khác đến tấn công chúng ta. Lần chiến tranh này, nhân loại đã giành thắng lợi. Toàn bộ hội trường đều im lặng, tiếp đó liền bộc phát tiếng hoan hô cực lớn, đa phần những quan chức chưa quá cao tuổi đều đứng lên hoan hô, những người lớn tuổi hơn thì đều mỉm cười vui vẻ, tuy biểu hiện có chút rụt rè, nhưng nhìn thân thể cùng cánh tay run run của bọn họ có thể thấy tâm tình mỗi người đều đang rất kích động. Tuy khi thấy lực lượng viễn chinh đội trở về, trong lòng mỗi người đều đã có dự đoán trước, nhưng thắng lợi triệt để cùng dứt khoát như vậy vẫn làm cho tất cả mọi người vô cùng vui mừng. Sau khi vui mừng một lúc mọi người đều dần bình tĩnh lại, tất cả tiếp tục nhìn về phía Trịnh Xá, Chủ tịch Trung Quốc đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy hiện tại điều quan trọng nhất là trong thời gian ngắn nhất rời khỏi đây, mau chóng đến các thành phố cứu viện dân chúng không kịp rút lui cùng với một số căn cứ bị người sao hỏa tập kích. Trịnh Xá, ta muốn hỏi một chút khi nào chúng ta có thể rời khỏi căn cứ bí mật này? Những đĩa bay còn lại bên ngoài tầng khí quyển thì thế nào? Trịnh Xá gật đầu nói. Mấu chốt là phương diện nguồn năng lượng, trong những đĩa bay còn lại có một bộ phận rất lớn là đĩa bay không người lái, năng lượng của những đĩa bay này ít hơn nhiều so với loại đĩa bay có người điều khiển, hơn nữa xã hội của người sao hỏa đã bị hủy diệt, những đĩa bay này đều chỉ là cây không có rễ, chúng tập kích liên tục trong thời gian ngắn như vậy, năng lượng còn lại chắc chắn sẽ không nhiều. Có điều để dự phòng, vẫn sẽ chờ sau 24 tiếng đồng hồ nữa mới tiến hành rời khỏi căn cứ. Trong khoảng thời gian này các tiểu đội luân hồi chúng ta sẽ tận lực đi thăm dò xem những đĩa bay này còn năng lượng hay không. Trịnh Xá vừa dứt lời, những tổng thống cùng thủ tướng các nước khá cũng đều vội vã đặt câu hỏi, có điều Trịnh Xá đã lập tức nói. Trước kia ta đã nói rồi, chuyện chính trị giao cho chính trị, chuyện của tiểu đội luân hồi giao cho tiểu đội luân hồi, những chuyện khác các ngươi cứ tự thương lượng, trước tiên cứ xử lý những uy hiếp còn lại từ người sao hỏa đã, sau đó những vấn đề liên quan đến trùng kiến chúng ta sẽ cẩn thận thương lượng sau, như vậy thì thế nào? Trên mặt những viên quan chức đều hiện ra sự vui vẻ, kỳ thực bọn họ đều có chút sợ hãi Trịnh Xá sẽ ra một số quyết định lung tung, hoặc là muốn trở thành độc tài thống trị trái đất các loại, cho dù như thế nào cũng có thể tạo thành nguy hại cực lớn. Hiện tại Trịnh Xá đã nói như vậy, bọn họ cũng có thể yên tâm, sau khi Trịnh Xá nói xong, đám quan chức liền vội vàng gọi một số cảnh vệ đến dẫn mọi người về phòng nghỉ, mà đợi đến sau khi những thành viên tiểu đội luân hồi đều đã rời đi, toàn bộ tràng diện mới bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Các quốc gia bắt đầu tranh luận một số chuyện sau khi kết thúc chiến đấu, ví dụ như cứu viện, ví dụ như viện trợ, ví dụ như thứ tự ưu tiên. Đây mới là vấn đề những chính trị gia thực sự quan tâm. Mà ở bên ngoài trụ sở trong một kiến trúc có dạng biệt thự nhỏ, đây là chỗ ở tạm thời của mấy người Trịnh Xá. Trong đại sảnh, La Cam Đạo đang nằm dài ngơ ngẩn với vẻ hữu khí vô lực. Khi thấy mọi người bước vào, hắn mới cố gắng ngồi dậy từ trên ghế salon. Về rồi à, khi nói hắn vẫn mang theo vẻ hữu khí vô lực. Thấy bộ dạng này của La Cam Đạo, mọi người đều khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Hạo Thiên càng vô cùng khoa trương, vừa cười vừa nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi mà cũng biết mệt sao? Hay là thừa dịp chúng ta không có ở đây, vui đùa cùng các mỹ nữ, minh tinh điện ảnh, kết quả bị ép khô luôn rồi. La Cam Đạo trừng mắt nhìn Hạo Thiên, sau đó mới nói. Biến mẹ mày đi, còn không phải là vì cứu người hết lần này sang lần khác. Cả tuần này ta gần như không tài nào nhắm mắt được, giờ mới biết hóa ra do sử dụng trường lực S quá mức, tinh thần lực của ta cũng chịu không nổi. Hai, vốn cho là đã có trường lực S vô hạn sẽ không còn phải lo đến vấn đề năng lượng, không ngờ hạn chế lớn nhất vẫn là chính bản thân. Trịnh Xá cũng cẩn thận lắng nghe những lời của La Cam Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế, mặc dù La Cam Đạo này là clone trong ác ma đội, hơn nữa trong lòng còn có thù hận đối với tất cả thành viên Trung Châu đội, nhưng hắn vẫn rất có hảo cảm đối với clone La Cam Đạo, hoặc có thể nói là một loại cảm giác như đối với đồng đội cũ, cho nên hắn cũng tùy ý cười nói. Đây là chuyện rất bình thường a, thứ do chính mình nắm giữ hơn nữa có thể sử dụng mới là lực lượng chính thức, ngươi còn chưa đạt tới tầng thứ tư trung cấp sao? Như vậy cũng khó trách không qua được tâm ma sẽ không thành được chính quả, bất kể là lực lượng hay tâm tính, nếu so sánh người mở cơ nhân tòa tầng thứ tư sơ cấp với tu chân giả, như vậy người mở cơ nhân tòa tầng thứ tư trung cấp nhất định là tiên nhân. Trường lực S vô hạn của ngươi xác thực là siêu phàm, cho nên chỉ cần thực lực tự thân của ngươi đạt đến mức nhất định, sau này ngươi cũng sẽ là nhân tố chủ lực cùng ta sánh vai chiến đấu với các thế giới phim kinh dị. La Cam Đạo yên lặng liếc mắt nhìn Trịnh Xá, hắn không nói thêm gì, chỉ nhắm mắt lại tiếp tục nằm xuống ghế salon, nhìn dáng vẻ của hắn thật sự giống như đang mệt hết chịu nổi. Vẫn không thay đổi, cái người hiền lành này. Mẹ chúng ta là địch nhân a, ngu ngốc. Trịnh Xá thấy La Cam Đạo đã nhắm mắt, hắn cũng không để ý nữa, chỉ nói với những người còn lại. Vốn định dùng Eva, không một đi dò xét những đĩa bay còn lại, nhưng La Cam Đạo đã kiệt sức như vậy, chúng ta sẽ phải tìm biện pháp khác, hay là trực tiếp dùng đĩa bay bay ra ngoài tầng khí quyển của trái đất để tiến hành thăm dò. Lăng Tân đứng bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói, không cần phải phiền toái như vậy, có thể dùng phong thần bảng điều tra tình hình phụ cận trái đất một cách rất nhẹ nhàng mà. Ta nghĩ chúng ta nên thảo luận về chuyện Hà Thiên Đạo nói lúc trước. Chuyện Hà Thiên Đạo nói lúc trước. Ý ngươi nói là dùng phong thần bảng để tìm ra vị trí của clone Sở Hiên. Trịnh Xá cao mày hỏi. Đúng vậy, so với thế giới phim kinh dị, hắn mới là kẻ đáng sợ thực sự. Cách chương.